Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, gặp lại nữ học bá Nam Tiểu Nhiễm. Tô Thần bốn người trở lại khách sạn cùng đội bóng đám người tập hợp. Sau đó tại khách sạn nhét đầy cái bao tử. 1 giờ chiều, Hoa Thanh Đại học phái tới nghênh tiếp xe trường học liền đến cửa tửu điếm. Lần tranh tài này địa điểm liền thiết lập tại Hoa Thanh Đại học công trình hoàn thiện sân vận động. Tô Thần một đoàn người bên trên xe buýt, hướng về Hoa Thanh Đại học mà đi. Hoa Thanh Đại học với tư cách cả nước học sinh trong suy nghĩ thánh địa, đã có vượt qua 100 năm lịch sử. Tô Thần một đoàn người đại thể đều là lần đầu đi vào tòa này chứ danh học phủ. Xe buýt một đường lái vào sân trường. Đám người tò mò nhìn ngoài xe sân trường phong quang. Sân trường bên trong cỏ xanh thanh thanh, cây cối thành ấm, cảnh sắc yêu mỹ. So sánh những này mà đô đại học cũng không kém cỏi. Nhưng Hoa Thanh Đại học cho người ta càng có lịch sử lắng đọng nặng nề. Mà Ma Đô Đại học thì là nhìn xem càng thêm gần sát thời đại. Theo xe buýt cùng nhau đi nghênh đón Tô Thần đám người. Còn có một tên nam sinh cùng một tên nữ sinh. Nam sinh gọi Lữ Chí, nữ sinh tên là Lâm Y, đều là Hoa Thanh Đại học sinh viên năm 3, cũng là hội sinh viên trường thành viên. Xe buýt một đường mở đến sân vận động trên đường. Lâm Y cũng mỉm cười vì mọi người giới thiệu trải qua một chút cảnh điểm. Ví dụ như Hoa Thanh Đường, Thư viện, Ngửi Đình, Đài Khí Tượng, Khoa Học Quán, Đại Lễ Đường vân vân. Nổi danh nhất đương nhiên phải thuộc nổi danh nhất Thủy Mộc Thanh Hoa. Được xưng là Hoa Thanh Vườn trong vườn vườn. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người nếu có hứng thú, chúng ta có thể mang các ngươi thăm một chút trường học, lãnh hội một chút chúng ta trường học phong cảnh. Lâm Y Y khẽ cười duyên, hai đầu lông mày tự có một chút thân là Hoa Thanh học sinh tự hào. Ân, học tỷ, vậy chúng ta có thể nói tốt, nhất định phải mang bọn ta đi thăm một chút. Tiền Mạn Mạn hưng phấn liên tục gật đầu, một bên Lâm Vũ Manh cũng là đầy mắt vẻ chờ mong. Tuy nói Ma Đô Đại học cũng rất tốt, nhưng chỉ cần là học sinh, liền cơ hồ không có không hướng tới ngôi học viện này. Đương nhiên, Lâm Y Y mỉm cười gật đầu, ánh mắt đang ngồi ở Lâm Vũ Manh bên cạnh Tô Thần trên mặt dừng lại chốc lát. Hắn một cái tay chống đỡ gương mặt tựa ở trên cửa sổ xe. Ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, gió mát gợi lên hắn trên trán toái phát. Trên mặt anh Tuấn treo như gió xuân nhàn nhạt vui vẻ. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, thật rất đẹp trai a. Dù là gặp qua Hoa Thanh Đại học không ít thanh niên Tuấn Tài, cũng qua nhìn nam nhân xem mặt tuổi tác, nhưng Lâm Y Y giờ phút này vẫn không tự chủ được tim đập rộn lên. Nếu như không phải Tô Thần bên cạnh ngồi cái kia nhường nàng đều cảm thấy xinh đẹp đáng yêu, hẳn là hắn bạn gái nữ hài, giờ phút này nàng chỉ sợ đã không nhịn được đi lên tự động khởi xướng tiến công. Có nhan giá trị, có khí chất, còn đa tài tiền nhiều. Nghe nói bóng rổ cũng đánh đến đẹp trai so sánh. Nam sinh như vậy, quả thực liền là vô số nữ sinh thanh xuân a. Một bên phát giác được một màn này, Lữ Chí trong lòng có chút chua chua. Hai người tại hội học sinh một mực cộng tác công tác. Tăng thêm Lâm Y Y cũng được xưng tụng là cái mỹ nữ. Dần già Lữ Chí cũng liền tự nhiên lòng sinh ái mộ. Truy cầu hồi lâu nhưng một mực không có gì tiến triển. Đương nhiên, biết Tô Thần có bạn gái hắn, cũng không thế nào lo lắng. Chỉ là có chút không muốn thừa nhận nho nhỏ ghen ghét a. Bất quá, thân là Hoa Thanh học sinh thân phận, ngược lại là cho hắn một chút lực lượng. Ta bình thường cũng thích chơi bóng. Các ngươi giao đấu Giang Bắc Đại học tranh tài ta cũng nhìn. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tô Thần chơi bóng cũng lợi hại như vậy. Bất quá chúng ta Hoa Thanh cũng không có chuẩn bị thua. Lữ Chí mở miệng cười nói. Tô Thần cười liếc hắn một cái. vẫn chưa nói cái gì. Hắc hắc, như vậy mới phải, bằng không thì tranh tài cũng quá nhàm chán. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói. Đội bóng rổ những người khác là theo chân cười lên. Lòng tin 10 phần, xe buýt dừng ở sân vận động trước cửa. Tô Thần bọn người xuống xe, nhìn về phía cái kia so Ma Đô Đại học còn muốn to lớn hùng vĩ to lớn sân vận động. Đều là chậc chậc tán thưởng, là Ma Đô Đại học đội bóng rổ. Mau nhìn, đó chính là Tô Thần. Trời ạ, chân nhân so trực tiếp thời điểm còn đẹp trai. Thật rất đẹp trai, có muốn đi lên hay không bắt chuyện muốn cái ký tên? Tô Thần, ta là người đáng tin fan hâm mộ. Bốn phía có đến xem so tài các học sinh. Không thiếu nữ sinh nhìn thấy Tô Thần về sau. Đều là trực tiếp hóa thân mê muội. Có to gan trực tiếp kích động quát lên. Lâm Vũ Manh chu miệng. Vội vàng đưa tay ôm chặt Tô Thần cánh tay. Biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Đi thôi, tiên tiến sân vận động. Tổ chức chúng ta rồi rồi đội giống như đã bắt đầu sinh động bầu không khí. Lâm Y Hi hâm mộ nhìn Lâm Vũ Manh một cái, khẽ cười nói, đám người tiến sân vận động, đi vào sân bóng rổ. Lập tức, sân bóng bên trong tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Chung quanh trên chỗ ngồi đã có không ít học sinh sớm đến chiếm chỗ ngồi. Mặc Hoa Thanh đội bóng rổ đội phục các thành viên cũng đều ngồi tại chính giữa phía trước một loạt. Sân bóng bên trong, Mặc Mát Mẻ chân dài đội cổ động viên các mỹ nữ chính cầm nâng hoa, tại âm nhạc nhạc đệm xuống nhảy múa, phóng thích ra nữ tính lửa nóng mị lực. Là Tô Thần, hắn thật tới, a a a, hắn rất đẹp trai a. Bên cạnh đó chính là hắn bạn gái đi. Ta tại tin tức bên trên đã thấy hình. Trời đánh, vì cái gì ưu tú bạn trai đều là nhà khác? Các ngươi nói bản cô nương xuất mã, có thể hay không nảy ra cái góc tường? Uống nhiều đi ngươi, vài món thức ăn a. Ngoặc kép, các nữ sinh đều là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nghị luận ầm ĩ, cảm thụ được Tô Thần tại nữ sinh bên trong nhân khí. Những cái kia Hoa Thanh vẫn còn độc thân các nam sinh đều là ước ao ghen tị. Cái gì a? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm sao? Còn có bạn gái, cần thiết như thế hoa si sao? Một tên mọc ra thanh xuân đậu, mang theo kính mắt nam sinh giọng nói ê ẩm nói thầm. Nói người nào? Ngồi phía trước đứng hàng một vị nữ sinh sau khi nghe được, lập tức quay đầu lườm hắn một cái. Người ta Tô Thần chỉ là dáng dấp đẹp trai. Đúng đấy, xin nhờ. Người ta không chỉ có dáng dấp đẹp trai, sẽ còn sáng tác bài hát, sẽ đánh đàn dương cầm, còn có tiền. Một tên khác nữ sinh phụ họa nói. Vậy thì thế nào? Nông cạn, chúng ta còn là học sinh, xuất hiện giai đoạn đây đều là không trọng yếu. Nam sinh đầy đầy kính mắt, vẫn vẻ mặt không phục. Hai tên nữ sinh nghe vậy đều là vẻ mặt khinh thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Nam sinh lúng túng không thôi, ra vẻ chấn định, Tô Thần học tập cũng rất tốt, đừng quên năm ngoái toán học thi đua, là hắn cầm quán quân. Cách đó không xa một tên bím tóc đuôi ngựa nữ sinh mở miệng cười. Nam sinh nghe vậy sững sờ, lần này thật bị đả kích không nhẹ, ánh mắt nhìn về phía nữ sinh kia về sau, lập tức vô cùng ngạc nhiên, Nam Tiểu Nhiễm học tỷ tốt. Hai tên nữ sinh nhìn thấy nữ sinh, vội vàng cười hỏi thăm sức khỏe. Không sai, nữ sinh này chính là tại năm ngoái toán học thi đua bên trên bại bởi Tô Thần Hoa Thanh Đại học ngành toán học học bá Nam Tiểu Nhiễm. Học tỷ, ngài cũng tới nữa. Nam sinh sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng gượng cười hỏi thăm sức khỏe. Hắn cũng là ngành toán học. Bình thường có thân là học bá một điểm ngạo khí, nhưng ở Nam Tiểu Nhiễm trước mặt vậy liền nửa điểm ngạo khí không nổi. Tô Thần, Nam Tiểu Nhiễm phất tay hô một cuống họng. Tô Thần nghe được tiếng la, ánh mắt nhìn lại. Ký ức bên trong rất tốt, hắn tự nhiên là nhớ kỹ cái này nữ học bá.